Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 947, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vẫn cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 947 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4510. Trong cảm giác, rất nhiều đan hỏa sáng lên quay xung quanh hắn, nhảy lên không ngớt. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Khai lại có thể phát giác ra. Nếu như mình nguyện ý, có thể nhẹ nhàng thu lấy bất luận một loại đan hỏa nào tại đây, mặc kệ là nhân giai hay là linh giai. Hồi tưởng lại lời Võ Chính Kỳ nói, càng là người có tư chất xuất sắc, đan hỏa có thể thu lấy lại càng tốt. Hắn liền lập tức giật mình. Mình tại thần minh giới, mặc dù chỉ là một thiên đan sư, nhưng mà lĩnh ngộ đối với luyện đan chi thuật lại vượt xa khỏi phạm trù của thế giới này. Những đan hỏa này tuy không có linh trí, nhưng lại như có một loại bản năng. Bọn chúng hẳn là có thể phát giác các đặc thù từ mình, cho nên mới sẽ chủ động đến gần. Gần như toàn bộ đan hỏa đều tụ tập tới mình, chỉ có một chỗ ngoại lệ. Cách mình ước chừng mấy trăm trượng, có một đoàn quang mang thuộc về đan hỏa, đung đưa không ngớt. Xem trình độ phát sáng của đan hỏa, hẳn là một loại thiên hỏa, mà lại cho dù trong cấp độ thiên hỏa cũng coi như là cực tốt. Những thiên hỏa hội tụ bên người của Dương Khai kia, trên màu sắc cùng trình độ thuần túy không có cái nào tốt hơn nó. Nhớ tới Ngụy Đan Sư tiến vào đây trước mình một bước, Dương Khai ẩn ẩn cảm thấy Ngụy Đan Sư hẳn là chính ở đằng kia, mà thiên hỏa đặc thù hẳn là bị Ngụy Đan Sư dùng phương pháp gì cầm cố, cho nên mới lộ ra sự đặc biệt như vậy, không bị mình hấp dẫn tới. Không quá để ý tình huống bên kia, Ngụy Đan Sư đã vì thiên hỏa đó chuẩn bị 2 năm, khẳng định là có phương pháp đặc thù, mà lại chỉ là một phần thiên hỏa, còn chưa đủ khiến cho Dương Khai cảm thấy hứng thú. Hắn để ý là mấy phần linh hỏa. Cứ việc trước đó Võ Chính Kỳ đã khuyên bảo, thực lực không đủ không nên tùy tiện nhúng chàm linh hỏa, miễn cho bản thân có tổn thương. Nhưng vãn vẹn chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Dương Khai có lòng tin có thể hàng phục một phần linh hỏa. Một phần linh hỏa đủ cho hắn dùng đến trình độ linh đan sư, cũng bớt đi rất là nhiều thời gian tấn thăng. Cho đan hỏa nếu đã tới thánh hỏa quật, tự nhiên là muốn thu lấy thứ tốt nhất. Quyết định chú ý, Dương Khai điều tra từng đan hỏa vây tụ bên quanh mình, rất nhanh tìm được mục tiêu. Đó là một phần đan hỏa hiện ra màu vỏ quýt, tính được là một trong những đan hỏa sáng ngời của nơi đây. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là linh hỏa, mà lại đan hỏa này cho cảm giác rất ôn hòa, cũng không nóng nảy, hẳn là thích hợp cho chuyện luyện đan. Vị trí đan hỏa này tương đối ở bên ngoài, Dương Khai tâm thần khẽ động, nó lại chậm chậm tới gần bên này, rất nhanh đến trước mặt của Dương Khai. Mà khi nó tiến lên, đan hỏa khác lại chủ động tách ra hai bên, dường như có thể phát giác được ý chí của Dương Khai. Linh hỏa từ từ tiếp cận Dương Khai, mắt thấy sắp đến trước mặt, bỗng nhiên nó dừng ngay tại chỗ. Dương Khai không rõ ràng lắm, nhưng sau một khắc, tất cả vây tụ bên cạnh đan hỏa lập tức truyền ra cảm xúc cực kỳ hoảng hốt, như có hồng thủy mãnh thú sắp đến. Trong thời gian cực ngắn, lập tức giải tán, lập tức không biết tiềm ẩn đến chỗ nào. Ngay cả vô số quang minh xuất hiện trong cảm giác của Dương Khai cũng lập tức chôn vùi mất. Thế giới đủ mọi màu sắc trong nháy mắt một lần nữa trở nên đen kịt. Dương Khai kinh ngạc không thôi, không biết mình rốt cuộc đã làm gì, lại để cho những đan hỏa này bị dọa cho chạy. Quay đầu nhìn xung quanh, đan hỏa bị giam cầm mà Ngụy Đan Sư bên kia cũng đang nhảy lên kịch liệt. Ngụy Đan Sư thủ đoạn không tầm thường. Dương Khai thấy không rõ hắn đến cùng làm gì, nhưng đan hỏa vô luận giải dụ ra sao đều không thể nào bỏ chạy, chỉ là bị gắt gao trói tại chỗ. Xem ra là bị Ngụy Đan Sư thu lấy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Du Khai lấy lại tinh thần, cẩn thận hồi tưởng chuyện phát sinh sau khi mình tới đây, cũng không phát hiện mình có gì bất ổn, nhưng mà rất nhiều đan hỏa vây tụ bên cạnh mình lại cứ như vậy biến mất. Ngay vào lúc này, khoe mắt liếc qua, bỗng nhiên phát giác một quang mang từ nơi không xa chậm rãi vút tới. Quang mang kia màu trắng không quá sáng, dựa theo quan sát trước đó, đây là một phần nhân hỏa, cũng chính là nhân giai linh hỏa. Có điều tia sáng này lại thuần túy lạ thường. Du Khai quan sát được loại thuần túy này trên các nhân giai đan hỏa khác. Nhân hỏa cứ như vậy chậm rãi bay tới trước mặt của Du Khai, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trước người hắn không nhúc nhích. Du Khai giật mình, có chút dở khóc dở cười. Đây coi là chuyện gì? Nhiều đan hỏa như vậy lập tức biến mất, chỉ để lại một phần nhân hỏa. Hắn bây giờ dù sao cũng là thiên đan sư, thế nào cũng không có khả năng đi thu lấy một phần nhân hỏa. Đó căn bản không thỏa mãn được nhu cầu cho hắn luyện đan. Cho nên, chỉ thoáng quan sát nhân hỏa này, xác định nó ngoại trừ có quang mang thuần túy ra thì không có chỗ nào đặc biệt khác, không để nó trong lòng. Một lần nữa đắm chìm tâm thần cảm giác, kỳ vọng có thể một lần nữa hấp dẫn những đan hỏa ghi tới. Há không ngờ phen động tác này là làm cho nhân hỏa kia có một chút phản ứng vi diệu. Nó như là một hài tử nghịch ngợm, trong cảm giác của Dương Khai, nó nhảy loạn, hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thấy Dương Khai không thèm để ý, nó lại vây quanh Dương Khai vài vòng. Một lát sau, nó bỗng nhiên vọt thẳng tới thiên hỏa đang bị Ngụy Đan Sư trói. Lần biến cố này rốt cuộc được Dương Khai chú ý. Dưới cảm giác, thiên hỏa bị Ngụy Đan Sư trói mãnh liệt chấn động. Bên kia càng là truyền ra tiếng Ngụy Đan Sư kinh hô. Ngụy Đan Sư bối rối không bao lâu, bởi vì khi nhân hỏa lao tới, quang mang màu trắng trong nháy mắt bao trùm thiên hỏa. Đến khi hết thảy đều kết thúc, quang mang thuộc về thiên hỏa đã biến mất. Đan hỏa màu trắng cũng không có nửa điểm biến hóa. Một lần nữa, loạn trà loạn choạng bay về phía Dương Khai. Đến trước mặt Dương Khai, nhẹ nhàng xoay vài vòng, tự như là đang khoe khoang chiến tích. Dương Khai sớm đã trợn mắt há mồm. Hắn tuy là lần đầu thấy loại tình huống này, nhưng cũng có thể đoán. Vừa rồi thiên hỏa biến mất, hẳn là bị nhân hỏa màu trắng này nuốt chửng. Võ Chính Kỳ không phải nói, đan hỏa trong thánh hỏa quật đều bị hạ cấm chế, không có khả năng thôn phệ hay sao? Bạch hỏa này là như thế nào? Hướng chi? Nó chỉ là cao giai đan hỏa thôn phệ hạ giai. Một phần nhân hỏa làm sao có thể thôn phệ thiên hỏa được? Là ai? Ai làm hỏng đại sự của ta? Xưng tên ra! Ngụy Đan Sư gào thét, tiếng gầm vang vọng toàn bộ thánh hỏa quật. Thấy không có hồi đáp, Ngụy Thành lại cắn răng nói. Tốt, rất tốt. Trừ phi, người ở lại thánh hỏa quật vĩnh viễn không ra. Nếu không, Ngụy mổ sớm muộn cũng tra được ngươi là ai. Đến lúc đó, nhất định phải cho ngươi đẹp mắt. Thở hồng hộc gào một phen, Dương Khai nghe được tiếng bước chân vội vàng rời đi. Nhìn qua bạch hỏa lắc lư trước mặt mình, Dương Khai sắc mặt đen kịt. Vô duyên vô cớ trêu ai ghẹo ai, lần này chỉ sợ rằng đã kết thù kết oán cùng Ngụy Thành. Bây giờ Dương Khai chỉ hy vọng trong thánh hỏa quật không chỉ có mình, nếu không, việc này căn bản nói không có rõ. Tận mắt thấy bạch hỏa thôn phệ thiên hỏa, Dương Khai cũng ý thức được, bạch hỏa này có chút không bình thường, nhân hỏa bình thường nào có loại năng lực này. Mà bây giờ mặc cho hắn cảm giác ra sao, đan hỏa trong thánh hỏa quật đều không có chút đáp lại. Nhờ tới trước đó những đan hỏa kia chạy trốn, Dương Khai chỉ có thể thật sâu thở dài một tiếng. Bây giờ hắn mặc kệ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể thu lấy phần bạch hỏa này trước. Cũng may, quá trình thu lấy không có gì ngoài ý muốn. Khi Dương Khai truyền ra ý nghĩ này, bạch hỏa lập tức lao tới hắn, vọt thẳng vào trong cơ thể hắn rồi biến mất. Cùng lúc này Dương Khai rõ ràng phát giác, trong cơ thể mình nhiều hơn một loại lực lượng cổ quái. Lực lượng kia không có nguy hại đối với bản thân, lại cần một khoảng thời gian luyện hóa cùng quen thuộc mới có thể chân chính biến hóa để cho bản thân dùng. Đó là lực lượng bạch hỏa. Mục đích đến thánh hỏa quật đã đạt thành. Mặc dù thu một phần hư hư thực thực nhân hỏa đan hỏa, Nhưng từ biểu hiện quỷ dị của nó mà xem, nó tuyệt đối không chỉ đơn thuần là nhân hỏa. Xem ra, còn cần đi điển tịch các xem đan hỏa mình thu được là gì. Đứng dậy, quay ngược về lối ra, rất nhanh, ra khỏi thánh hỏa quật, bay nhanh lên. Sau một nén nhang, trước mặt Dương Khai chợt sáng ngời, đã triệt để ra khỏi thánh hỏa quật. Còn chưa kịp thích ứng, liền nghe được tiếng cắn răng nghiến lợi truyền ra. Quả nhiên là ngươi! Dương Khai ngẩng đầu nhìn, thấy Ngụy Thành hung tợn nhìn mình. Sau hắn, hai vị huyết thị sắc mặt khó coi. Võ Chính Kỳ cũng chắp tay đứng một bên, có chút hiếu kỳ nhìn sang Dương Khai. Dương Khai thầm thở dài, biết phiền phức này quả nhiên vẫn phải tới, vẫn là giả vờ không biết. Võ Phó Đường Chủ, đây là... Võ Chính Kỳ nói, Ngụy Đan Sư trước đó trong Thánh Hỏa Quật, Thu Đan Hỏa, gặp chuyện ngoài ý muốn. Dường như bởi vì bị người quấy nhiễu mà thất bại trong gang tấc, cho nên muốn hỏi Dương Đan Sư trong Thánh Hỏa Quật đã làm cái gì? Ở trong Thánh Hỏa Quật, đương nhiên là thu lấy đan hỏa rồi, còn có thể làm gì? Dương Khai cau mày đáp. Việc này ta không biết chút nào, Võ Phó Đường Chủ, không ngại hỏi Đan Sư tiến vào Thánh Hỏa Quật khác đi. Ngụy Thành cắn răng nói, vừa rồi trong Thánh Hỏa Quật, ngoài trừ ta chỉ có người, đâu còn Đan Sư nào khác. Nếu không phải người động tay chân gì, Ngụy Mỗ sao lại thất bại, rõ ràng đã sắp thành công. Dương Khai lắc đầu nói, không biết Ngụy Đan Sư đang nói về chuyện gì. Vừa rồi ta tiến vào Thánh Hỏa Quật, chỉ là bình thường thu lấy đan hỏa. Chợt nghe một tiếng kêu sợ hãi, làm ta sợ hết hồn. Bây giờ xem ra là Ngụy Đan Sư kêu. Đừng có đánh trống lảng, không phải là ngươi thì có thể là ai? Ngụy Thành một mực chắc chắn. Dương Khai nhìn hắn nói, Ngụy Đan Sư, người ta hôm nay lần đầu gặp mặt, không oán không cừu, đều là Thiên Đan Sư của Huyền Đan Môn. Ta cần gì phải làm hư chuyện của ngươi chứ? Võ Chính Kỳ gật đầu. Đúng là như vậy, Ngụy Đan Sư. Trước đó tình huống cụ thể đến cùng là như nào? Ngụy Thành hận hận trừng Dương Khai, giống như cảm thấy hắn nói không sai. Mọi người lần đầu gặp mặt, không thù không oán. Dương Khai xác thực không cần làm hư chuyện của hắn. Nhưng giờ tới 2 năm vất vả đã chuẩn bị, thật vất vả sắp thành công, vậy mà thất bại trong gang tấc, cục tức này nuốt không có trôi. Chương 4511. Ngụy Thành lập tức trầm mặt, nói lại chuyện mình đã gặp phải trong Thánh Hỏa Quật. Vốn hết thảy đều theo kế hoạch của hắn mà tiến hành. Chỉ là khi đến bước cuối, hắn chuẩn bị thu lấy thiên hỏa, lại giống như bị cái gì quấy nhiễu, dưới một trận chấn động kịch liệt, liền biến mất. Trừ cái đó ra, Ngụy Đan Sư không nhìn thấy những thứ khác sao? Dương Khai thăm dò. Ngụy Thành khẽ giật mình. Có những thứ khác. Người thấy thứ gì? Không có, ta chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Theo Ngụy Thành nói, hắn bên trong Thánh Hỏa Quật cũng không thấy cảnh tượng bạch hỏa thôn phệ thiên hỏa. Trong cảm nhận của hắn, thiên hỏa là đột ngột biến mất. Thậm chí hắn cũng không thấy được vô số đan hỏa đủ mọi màu sắc tề tụ. Đây cũng thật sự là có chút kỳ. Ngụy Đan Sư thu lý thiên hỏa thất bại. Ta thầm biểu tiếc nuối, nhưng việc này ta xác thực không biết chút nào. Cũng không cần thiết làm hỏng việc của Ngụy Đan Sư. Dương Khai nhìn Ngụy Thành, nét mặt thành khẩn nói. Coi như người không phải cố ý, cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Ngụy Thành nghiến răng nghiến lợi, nhìn ra, chuyện hôm nay để hắn rất là phẫn nộ. Dù sao vì chuyện này mà chuẩn bị mất 2 năm, mắt thấy sắp đại công cáo thành, lại bỗng thất bại trong gang tấc, thật sự không thể nào tiếp nhận được. Dương Khai hơi không kiên nhẫn nói. Vậy thì ngươi muốn thế nào? Cùng ta làm qua một trận sao? Ngụy Thành thu lấy thiên hỏa thất bại xác thực có quan hệ với hắn, nhưng hắn không phải là cố ý, mà việc này cũng không thể nói ra, chỉ có thể một mực phủ nhận thôi. Há không liệu, Ngụy Thành vừa nghe lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tốt, lời này là ngươi nói, Ngụy Mỗ cùng ngươi làm một trận đi. Võ Phó Đường Chủ, làm phiền ngươi làm chứng. Võ Chính Kỳ dường như muốn nói cái gì, nhưng mà rốt cuộc vẫn thở dài. Hai vị đều có ý nguyện này, vậy Võ Mỗ làm nhân chứng đi. hy vọng hai vị đan sư có thể dừng đúng lúc, chớ có tổn thương hòa khí. Ngụy Thành ôm quyền, đa tạ võ phó đường chủ. Sau đó hung tợn trừng mắt Dương Khai. Sau 3 ngày, gặp lại tại đấu pháp đài. Nói rồi vung tay dẫn theo hai huyết thị nghênh ngang đi. Dương Khai tay đè lên trên chuôi thanh hư kiếm, khi thế vừa ngưng tụ đột nhiên tiêu tán không còn. Ngạc nhiên cực điểm nhìn bóng lưng của Ngụy Thành, khó hiểu nói. Hắn đi đâu? Võ Chính Kỳ đáp. Nếu đã ước định, tự nhiên nên quay trở về chuẩn bị đi. Đánh nhau mà thôi, còn phải chuẩn bị cái gì? Võ Chính Kỳ kinh ngạc nhìn qua Dương Khai. Dương đan sư, người chuẩn bị đấu pháp cùng Ngụy đan sư thế nào? Vậy còn muốn như nào? Võ Chính Kỳ yên lặng nhìn hắn một hồi lâu rồi vỗ đầu một cái nói. Ai, ta quên mất. Dương đan sư mới tới tông môn, đối với quy củ của tông môn có lẽ còn chưa hiểu rõ lắm. Là như vậy, đan sư là nhân tài cực kỳ quý giá của Huyền Đan môn ta, cho nên đấu pháp giữa đan sư là khác võ giả tầm thường. Dương Khai nhíu mày. Còn xin võ phó đường chủ chỉ giáo cho. Võ Chính Kỳ đáp. Bình thường, luận bàn đấu pháp giữa các đan sư chia làm 3 trận. Thắng được 2 trận trước là thắng. Đều là do hộ vệ ra trận. Bọn hắn sẽ tỉ thí trước 2 trận. Nếu như có thể phân ra thắng bại, tự nhiên là xong. Nếu không phân ra thắng bại, đan sư mới có thể ra trận. Mà luận bàn giữa đan sư, tự nhiên là có liên quan đến chuyện luyện đan, không phải là đánh nhau. Kể từ đó cũng có thể ở mức lớn nhất bảo hộ đan sư an toàn. Mặc dù thua cũng không có tổn thương gì. Dương Khai giật mình. Ồ, thì ra là vậy sao? Chẳng trách Ngụy Thành nói sau 3 ngày gặp, Dương Khai còn tưởng rằng trực tiếp đánh nhau luôn. Vừa rồi còn nghĩ liệu có cần giữ lại thực lực hay không? Dương đan sư không có huyết thị hay sao? Võ Chính Kỳ cổ quái nhìn sang Dương Khai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Võ Chính Kỳ bật cười. Xem ra Dương đan sư cần đi một chuyến huyết thị đường. Có điều... không nói nhiều nữa. Đến huyết thị đường, Dương đan sư tự nhiên sẽ biết. Từ Thánh Hỏa Quật quay về, Dương Khai có chút bất đắc dĩ. Chuyến này đi Thánh Hỏa Quật, khó hiểu thu một phần nhân hỏa không biết là gì. Lại không giải thích được kết thù kết oán cùng Ngụy Thành. Càng không giải thích được đáp ứng cùng hắn luận bàn. Quả nhiên là thế sự khó liệu. Dương Khai đối với chuyện này cũng không quá để trong lòng. Bây giờ hắn tương đối quan tâm duy nhất là nhân hỏa mình thu được rốt cuộc là gì. Vì sao ngay cả thiên hỏa cũng đều có thể thôn phệ. Nghĩ như vậy, bước xuống phía dưới núi rất nhanh đến Vấn Tâm Các. Ở bên trong dạo qua một vòng, không tìm được người mà mình muốn tìm. Thầm nghĩ, nữ nhân quả nhiên đều là không đáng tin. Còn nói sẽ một mực ở chỗ này chờ mình. Lúc này mới qua mấy ngày đã không thấy tăm hơi. Không ngờ trên đường trở về, tiếng Hoa Nhung bỗng nhiên từ một bên truyền tới, lộ ra rất là nhiệt tình. Dương đan sư! Dương Khai nhìn, thấy nữ nhân này vậy mà tại Quy Y Đài, vừa gào to vừa bay tới, bước lên trước mặt Dương Khai, hai mắt phát sáng nhìn hắn. Dương đan sư là tới tìm ta? Dương Khai thoáng lùi về sau 2 bước rồi gật đầu. Không sai. Hoa Dung càng cao hứng. Dương đan sư đây là nghĩ thông suốt, muốn thu ta làm hộ vệ sao? Dương Khai thấy nàng như vậy, cân nhắc tìm từ nói. Muốn ta thu ngươi làm hộ vệ thì được thôi, nhưng mà có một khảo nghiệm. Ngươi nói đi, ngươi nói đi. Chỉ cần là ta có thể làm được, tuyệt đối giúp ngươi làm thỏa đáng. Hoa Dung liên tục gật đầu. Dương Khai một mặt hoài nghi nhìn nàng, cũng không biết giao việc này cho nàng xử lý có được hay không. Nhưng lúc này cũng không có nhân tuyển nào tốt hơn. Ta muốn người đi Hư Linh Kiếm Phái một chuyến, giúp ta đưa 3 người tới. Hoa Dung lắng tai nghe nửa ngày. Chỉ có việc này thôi sao? Làm được không? Dương đan sư không khỏi quá coi thường ta rồi. Đừng nói tiếp 3 người, toàn bộ Hư Linh Kiếm Phái cũng không thành vấn đề. Vậy được, vất vả ngươi đi một chuyến. Chờ ngươi trở về, ta thu ngươi làm hộ vệ. Dương Khai cắn răng, chuyện dược đồng cấp bách, Huyền Đan môn chỉ cấp hắn 1 tháng. 1 tháng sau phải đi Vấn Tâm Các, treo bản tên luyện đan. Không có dược đồng giúp đỡ, hắn sẽ tối mặt tối mũi. Cho nên, hắn ngay cả huyết thị đường đều không đi, nhanh chóng chạy đến tìm Hoa Dung. Vậy ta đưa người tới, nhưng sau đó nên như thế nào đi tìm ngươi? Hoa Dung trong mắt lòng vòng. Không có thân phận minh bài là không vào được Huyền Đan môn. Điều này cũng đúng. Dương Khai đang chuẩn bị nói, đến lúc đó hắn sẽ phái người ở chỗ này chờ đợi mỗi ngày. Hoa Dung đã đề nghị. Nếu không thì Dương Đan Sư, người mang ta đi Huyền Đan môn, làm đăng ký, tạo thủ tục trước, nhận thân phận minh bài hộ về. Như vậy ta có thể tùy ý xuất nhập Huyền Đan môn. Thế Dương Khai còn chần chừ, Hoa Dung nói. Tin tưởng ta đi, Dương Đan Sư, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Nếu có gì sai lầm, ta đưa đầu tới gặp ngươi. Nàng đã nói tới nước này, Dương Khai nghĩ nghĩ, dứt khoát đáp ứng. Dẫn Hoa Dung đi đăng ký tạo sách không tốn bao nhiêu lâu. Hộ vệ mình chiêu mộ từ bên ngoài như Hoa Dung, Huyền Đan môn tự sẽ có nghiêm mật xét duyệt cùng kiểm chứng. Cần phải sẽ đảm bảo những hộ vệ này có lai lịch rõ ràng, sẽ không có gì nguy hại đối với đan sư đi theo cùng Huyền Đan môn, mới có thể thật sự thừa nhận thân phận hộ vệ. Những chuyện này đều không phải là Dương Khai cần quan tâm. Huyền Đan môn tự có một bộ tổ chức tình báo khổng lồ đến xử lý. Đến khi Dương Khai đưa mắt nhìn Hoa Dung xuống núi, trên thân nữ nhân này đã có một khối thân phận minh bài. Có minh bài này, ngoại trừ nơi cơ mật, đại đa số các nơi trong Huyền Đan môn, Hoa Dung đều có thể đi. Đưa tiễn Hoa Dung, Dương Khai lại vội vàng đến huyết thị đường, chuẩn bị tuyển hai huyết thị. Dù sao đây là Huyền Đan môn phân công, vấn đề trung tâm không cần phải lo lắng, không cần thu phí. Dương Khai vốn coi là trong huyết thị đường cường giả như mây, đến nơi đó tùy tiện đều có thể chọn hai thiên giai tầng 8 tầng 9. Thật đến lúc đó mới biết được mình cả nghĩ quá rồi. Trong huyết thị đường, võ giả thiên giai xác thật là có, nhưng cao nhất cũng là tầng 3 tầng 4 mà thôi. Ngay cả Hoa Dung còn không bằng, thật sự là khiến cho hắn thất vọng. Giờ mới hiểu được vì sao khi võ chính kỳ nhắc tới huyết thị đường, dù có vẻ muốn nói lại thôi. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, Huyền Đan môn, mặc dù thế lực khổng lồ, bồi dưỡng thiên giai võ giả không tính là quá khó, nhưng mà võ giả thiên giai trưởng thành cũng là cần có thời gian. Mà võ giả thiên giai cấp độ cao, sớm đã bị thiên đan sư khác tuyển đi, còn dư lại tự nhiên đều là tu vi tương đối thấp. Huyết thị như vậy, ba ngày sau, làm thế nào luận bàn cùng Ngụy Thành? Mặc dù không rõ ràng tu vi hai vị huyết thị bên người của Ngụy Thành ra sao, nhưng mà khẳng định không chỉ là tầng 3, tầng 4. Dương Khai vốn chuẩn bị hào hảo tuyển hai huyết thị, nhưng nhìn tới tình hình này cũng mất đi hứng thú. Nhưng đã tới đây rồi, một đám huyết thị trông mong nhìn mình, tự như chỉ cần Dương Khai ra lệnh một tiếng, liền có thể xông pha khói lửa. Chuyện này khiến cho Dương Khai cũng là băn khoăn. Cuối cùng, Dương Khai chỉ chọn một huyết thị về. Sau nửa canh giờ trong động phủ, Dương Khai ngồi ngay ngắn trên ghế, trước mặt là một người quỳ một chân xuống đất, cái đầu to lớn trụi lũi, cho dù trong động phủ cũng là săn bóng. Tên này chính là huyết thị mà Dương Khai đã chọn, cũng là người cực kỳ đặc biệt. Không gì khác, người này thật sự rất khôi ngô, đứng lên cao hơn Dương Khai hai cái đầu, dáng dấp hung thần ác sát, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đứng giữa toàn bộ huyết thị đường cũng giống như hạt giữa bầy gà. Tu vi người này không phải là mạnh nhất, bây giờ chỉ là thiên giai tầng 2 mà thôi. Mà lại theo người phụ trách của huyết thị đường nói, tư chất của hắn dường như không được khá lắm. Đã ở huyết thị đường rất là nhiều năm, cùng hắn cùng một kỳ tiến vào huyết thị đường. Cơ bản đều đã là thiên giai tầng 7, tầng 8, sớm được thiên đan sư khác tuyển chọn đi. Còn lại một mình hắn chờ đợi trong huyết thị đường. Chương 4512. Lần này nếu không phải Dương Khai chọn hắn, qua nửa năm nữa, người này sẽ bị huyết thị đường đá đi, ngoại phong tới nơi khác xung làm hộ vệ. Đây cũng là vận mệnh cuối của đại đa số huyết thị. Dù sao số lượng huyết thị có thể được chọn, các đan sư chọn trúng không nhiều. Những người kia tiến vào huyết thị đường, tiềm lực hao hết, lại vẫn không được chọn đi. Đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại lãng phí tài nguyên của huyết thị đường. Huyền Đan môn gia đại nghiệp đại, các nơi đều cần hộ vệ thiên giai. Người tên là gì? Trang Hán đáp. Trong huyết thị đường, Huyết thị không có danh tự, chỉ có danh hiệu, cho nên còn xin đại nhân ban tên cho. Dương Khai nhướng mày. Không có danh tự sao? Nếu như vậy, vậy cùng họ Dương với ta đi. Nhìn ngươi dáng dấp khỏe mạnh như vậy, về sau gọi ngươi là Dương Đại Tráng. Thì chức tạ ơn đại nhân. Dương Đại Tráng ôm quyền, âm vang có tiếng. Hài đùa thôi. Dương Khai khoát khoát tay. Tên là Dương Hòe đi, về sau ngươi gọi là Dương Hòe. Dạ vâng. Dương Hòe cung kính đáp. Có biết huyết thị đường nhiều người như vậy, vì sao ta chỉ chọn ngươi hay không? Dương Khai nhìn qua Dương Hòe hỏi. Dương Hòe lắc đầu đáp. Dạ tiên chức không biết, đại nhân hẳn là tự có suy tính. Dương Khai mỉm cười. Suy tính là có, chủ yếu là dáng dấp của ngươi đủ hung dữ. Dương Hòe gạt ra một dáng tươi cười đủ để dừng tiểu nhi khóc đêm. Ta không biết các ngươi tại huyết thị đường tu hành công pháp gì, nhưng công pháp kia hiển nhiên không đủ khai thác tiềm lực của ngươi. Thân hình ngươi khôi ngô khỏe mạnh, khí huyết tràn đầy, hẳn là tu hành công pháp khuynh hướng luyện thể. Thiên giai tầng 2 cũng tuyệt đối không phải là cực hạn của ngươi. Ta có một bộ công pháp có thể truyền thụ cho ngươi, gọi là vô lậu bá thể quyết. Ngươi hãy tu hành cho thật tốt. Dương Hòe ngộ tính không quá cao, vô lậu bá thể quyết dễ hiểu dễ luyện, chính là rất thích hợp với hắn. Công pháp này vốn là công pháp của đế tôn, cho nên Dương Khai cũng đã có chỗ cắt giảm, một phen truyền thụ bỏ ra 2 canh giờ. Sở dĩ chọn Dương Hòe là có ý nghĩ muốn làm thí nghiệm. Mặc dù hắn có thể tu hành phệ thiên chiến pháp tại thần minh giới, nhưng những công pháp khác có thể dung hợp cùng giới này hay không thì không biết. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào một tiểu nguyên giới. Ngày sau, hẳn là còn có cơ hội tiến vào tiểu nguyên giới khác. Tất nhiên là phải thừa cơ thu thập thêm tình báo. Thí nghiệm này nếu là thành, vậy bên người hắn cũng sẽ có thêm một trợ lực. Cho dù không thành, cũng không có gì tổn thất quá lớn. Tu hành vô lậu bá thể quyết, còn cần phôi trí dược vật luyện thể. Về sau có cơ hội, ta phôi trí cho ngươi. Ngươi tự mình tu hành trước đi, sau 3 ngày ta có một trận đấu pháp, tới lúc đó hẳn là cần ngươi ra trận. Dương Hòe nghe thì ôm quyền. Dạ, nguyện vì đại nhân quên mình phục vụ. Nói Dương Hòe đi đến động phủ tự tìm gian phòng mà ở, còn Dương Khai thì lẻ loi một mình đi ra ngoài, tìm người hỏi đường rất nhanh tới điển tịch cát. Hắn muốn từ trong điển tịch cát điều tra thêm về nhân hỏa. Trong điển tịch cát cất giữ đông đảo điển tịch, có phân chia nội cát cùng ngoại cát. Ngoại cát mở ra đối với toàn bộ đan sư của Huyền Đan Môn, không cần bất kỳ cái giá nào đều có thể tìm đọc. Còn muốn vào bên trong nội cát thì cần thanh toán điểm công hiến tông môn. Dương Khai vốn không biết những thứ này, đến nơi đó mới nghe người ta nói, là hỏi về điểm công hiến của tông môn, phát hiện điểm công hiến này quả nhiên là thứ tốt. Trong Huyền Đan Môn, chỉ cần có đầy đủ điểm công hiến, có thể đổi lại bất luận thứ gì, bao gồm đan phương bách chuyển vô tâm đan. Phát hiện này để cho Dương Khai tinh thần chấn động. Trước đó hắn còn cân nhắc tiến vào Huyền Đan Môn như thế nào để đạt được đan phương bách chuyển vô tâm đan. Giờ mới biết chỉ cần đủ nhiều điểm công hiến là được rồi. Mà thu hoạch điểm công hiến này cũng có thật nhiều cách. Treo bản luyện đan tại Vấn Đan Các cũng là có thể thu hoạch được điểm công hiến. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mà tích cát thành tháp cũng không thể khinh thường. Còn có hoàn thành các loại nhiệm vụ mà Huyền Đan Môn giao. Dương Khai vừa nhập Huyền Đan Môn, tất nhiên là không có điểm công hiến. Có điều đã biết điểm này, còn sợ ngày sau không chiếm được đan phương hay sao? Trong điển tịch cát, ngoài trừ tra duyệt nửa ngày, cũng không tra được tin tức liên quan tới Bạch Hỏa. Có một bộ đan hỏa phổ đúng là ghi chép rất là nhiều nhân hỏa, cũng có rất nhiều chỗ tương tự Bạch Hỏa của mình. Nhưng mà căn bản không thể giải thích vì sao ngay cả thiên hỏa mà nó đều có thể nhẹ nhàng thôn phệ. Rơi vào đường cùng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. 2 ngày sau, Dương Khai đóng cửa không ra, một lòng luyện hóa Bạch Hỏa. Bạch Hỏa mang đến cho hắn một loại cảm giác cực kỳ ôn hòa, tự như căn bản không có uy lực gì quá lớn, mà là luyện hóa cũng rất đơn giản. Sau 2 ngày đã luyện hóa xong 7-8 phần. Đến ngày thứ 3, ngoài động phủ truyền đến tiếng gọi. Dương Khai nghe tiếng đi ra, phát hiện người tới là một thiên giai lạ mặt. Xin hỏi, ngài là Dương Đan Sư hay sao? Thiên giai kia ôm quyền hỏi. Dương Khai gật đầu. Không sai, ngươi là ai? Thiên giai kia đáp. Thuộc hạ là người trong Thánh Hỏa Đường, phụng mệnh phó đường chủ, đến nơi đây mời Dương Đan Sư tiến về đấu pháp đài. Đến lúc rồi sao? Dương Khai nhướng mày. Hai ngày này hắn luôn trong trạng thái luyện hóa bạch hỏa, cũng không chú ý thời gian. Nếu không phải Võ Chính Kỳ phái người tới, hắn chỉ sợ sẽ bỏ lỡ đấu pháp kia. Có chút bất đắc dĩ, nhưng đã ước định cẩn thận rồi, hắn cũng không ký định đổi ý. Gào to một tiếng rất nhanh, Dương Khoe nét mặt dữ tợn hung thần ác sát đi ra. Khác với mấy ngày trước, thời khắc này Dương Khoe một thân lệ khí bộc phát, từ trong động phủ đi ra, phản phất như một con thượng cổ hung thú, để thiên giai kia nhìn mà co rụt mắt. Đại nhân! Dương Hoè ôm quyền, Dương Khai trên dưới nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Tiến triển không có tệ nha. Mấy ngày trước, Dương Hoè còn không có khí tức hung lệ như vậy, ngắn ngủi 2-3 ngày đã chuyển biến lớn như thế, không thể nghi ngờ là công hiệu của vô lậu bá thể quyết. Công pháp này bị Dương Khai cắt giảm dường như cực kỳ phù hợp với Dương Hoè, có thể đoán một thời gian sau, thành tựu của Dương Hoè sẽ không quá thấp. Đà tạ đại nhân đã vung trọng. Dương Hoè cũng là nét mặt hưng phấn. Hắn từ sau khi tấn thăng thiên giai, tu vi tiến triển chậm chạp. Vốn cho là mình cả đời cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ai ngờ chẳng những được chọn làm hộ vệ, còn được truyền thụ một bộ công pháp cực kỳ huyền diệu. Thời điểm tu hành vô lậu bá thể quyết, Dương Hoè rõ ràng cảm giác trong cơ thể mình có lực lượng cuồn cuộn không dứt được dẫn động ra. Đây là cảm thụ trước kia chưa bao giờ có. Cảm giác thế nào? Dương Khai hỏi. Dương Hoè nhếch miệng cười. Dạ, cảm giác rất tốt. Đặc biệt, muốn tìm một tên nào để đánh một trận. Dương Khai cười ha ha. Cơ hội ngay ngày hôm nay đây. Rồi quay đầu qua thiên giai còn đang co giật kia. Dẫn đường đi. Thiên giai kia vội vàng đưa tay ra hiệu. Dương Đan Sư, mời đi theo ta. Đấu pháp đài tọa lạc trên một tòa linh phong. Đỉnh linh phong có một tòa bình đài cực kỳ bằng phẳng, như thể là bị thần minh lợi khí gọt ra. Lúc này quanh đấu pháp đài tụ tập không ít người. Giữa các đan sư của Huyền Đan Môn có ân oán gì đều sẽ tới nơi này giải quyết. Có điều loại chuyện này cũng không phổ biến, cho nên sau khi chuyện giữa Ngụy Thành cùng Dương Khai truyền ra, rất nhiều đan sư không có việc gì đều chạy tới xem náo nhiệt. Khi Dương Khai mang theo Dương Hòe đến đấu pháp đài, nơi này đã kín người hết chỗ. Bốn phía đấu pháp đài, từng đan sư mang theo hộ vệ của mình vây tụ xung quanh, mong mỏi cùng trông mong. Có người tụ tập một khối xì xào bàn tán, trong ngôn ngữ nói về lần đấu pháp này. Một bên khác, Ngụy Thành ngồi ngay ngắn trên một cái ghế, hai hộ vệ đứng phía sau, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Thánh Hỏa Đường, Võ Chính Kỳ cũng có chút bất đắc dĩ đứng trên đấu pháp đài chờ đợi. Nói thật, hắn cũng không nguyện ý dính vào chuyện kiểu này. Hắn tuy là linh giai, nhưng Huyền Đan Môn là tông môn lấy luyện đan làm chủ. Ân oán giữa hai đan sư hắn cũng không thể nào nhúng tay, nhưng đã bị người ta mời tới làm nhân chứng cũng chỉ có thể kiên trì mà làm. Du Khai đến lập tức dẫn tới đông đảo đan sư xung quanh quan sát. Mặc dù không có mấy ngày, nhưng mà tin tức Huyền Đan Môn mới thu một vị thiên đan sư vẫn lan truyền rất là nhanh chóng. Rất nhiều người tất nhiên đều có chỗ hiếu kỳ đối với thiên đan sư mới tới. Huống chi đan sư này mới tới không có mấy ngày, vậy mà đã có ân oán cùng Ngụy Thành, còn làm tới mức lên đấu pháp đài giải quyết. Giờ phút này nhìn thấy Dương Khai, lập tức từng tiếng sợ hãi thán phục vang. Khuôn mặt của Dương Khai nhìn quá mức non nớt, tầm 17-18 tuổi mà thôi. Vậy mà hắn đã là thiên đan sư. Thiên đan sư 17-18 tuổi, phóng nhãn toàn bộ Huyền Đan Môn, chỉ có một mình hắn. Bọn hắn những người ở đây đã tới tuổi này, đại đa số đều còn quanh quẩn bên nhân đan sư. So sánh thật sự giống như hạt gạo cùng ánh trăng. Nhân vật như vậy, chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thành tựu trong tương lai tuyệt đối là bất khả hạn lượng. Ngụy Thành biểu lộ hơi có chút phức tạp. Ngày đó ở ngoài Thánh Hỏa Quật, hắn thật sự bị tức tới mất lý trí, lúc đó mới xảy một câu đáp ứng lời rất là vô tâm kia của Dương Khai. sau đó đã ước định cẩn thận sau 3 ngày đấu pháp. Ngụy Thành tất nhiên sẽ tìm hiểu tất cả về Dương Khai. Vừa dò xét xong thì lập tức trợn tròn mắt. 17-18 tuổi là thiên đan sư, ngày sau cực kỳ có khả năng lớn tấn thăng linh đan sư. Loại người này không kết giao thì thôi đi, thật sự không nên đắc tội. Nhưng việc đã tới nước này rồi, nước đổ thì khó hốt. Đấu pháp này vẫn là phải đấu. Dù sao hắn cũng là thiên đan sư, cũng phải cần có mặt mũi. Huống chi, ngày sau Dương Khai phải chăng có thể tấn thăng linh đan sư hay không, cũng là không thể chắc. Bản thân hắn cũng là có hy vọng tấn thăng linh đan sư. Cho nên, mặc dù có một ít hối hận, nhưng nghĩ tới chuyện tốt mình trù bị 2 năm bị người ta phá, càng nhiều hơn là nổi nóng. Nếu không phải mấy ngày trước đây ngoài ý muốn, hắn tuyệt đối có thể thu lấy một phần thiên hỏa cực tốt. Đối với việc luyện đan cùng ngày sau tấn thăng linh đan sư của hắn đều có trợ giúp thật lớn. Phó đường chủ, Dương đan sư đã tới. Thiên giai dẫn Dương Khai đi đến đấu pháp đài. Đối với Võ Chính Kỳ ôm quyền nói. Võ Chính Kỳ gật đầu. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Chương 4513. Võ phó đường chủ. Dương Khai ôm quyền thi lễ. Võ Chính Kỳ khẽ gật đầu. Bên kia, Ngụy Thành cũng đi tới, đứng bên trái Võ Chính Kỳ. Hai huyết thị phía sau nhắm mắt theo đuôi. Võ Chính Kỳ nhíu mày. Được hai vị coi trọng, mời Võ Mỗ tới làm chủ sự trận đấu pháp này. Võ Mỗ hết sức vinh hạnh, cũng hy vọng hai vị đan sư có thể dĩ hòa vi quý. Điểm đến là dừng, chớ có làm thương tình đồng môn. Nói xong nhìn Ngụy Thành rồi là nhìn Dương Khai nói tiếp. Hai vị nếu không có ý kiến nào khác, vậy đấu pháp hôm nay bắt đầu đi. Quy củ cũ, đấu pháp tổng cộng 3 trận. Người thắng 2 trận là thắng, mặt khác lên đấu pháp đài không được sử dụng vũ khí. Hai vị không có vấn đề gì chứ? Ngụy Thành cùng Dương Khai đều biểu thị không có vấn đề. Vậy thì tốt, cụ thể luận bàn ra sao còn xin hai vị tự hành thương nghị. Võ Mỗ không nhúng tay. Hôm nay tới đây, chỉ coi là nhân chứng. Nói rồi Võ Kỳ đi tới một bên, lặng lặng quan sát. Trên đấu pháp đài, Ngụy Thành nhìn Dương Khai khôi ngô giống như thiết tháp. Sau đó cau mày nói. Dương đan sư, ngươi chỉ mang theo một tên hộ vệ tới đây thôi sao? Vậy làm sao mà tỉ thí? Dương Khai cười cười. Chẳng lẽ là không thể? Quy củ, người thắng 2 trận là thắng, không phải là dẫn mấy hộ vệ à? Ngụy Thành lắc đầu nói, lời tuy là như vậy, nhưng Dương đan sư có phải quá coi thường Ngụy Mỗ hay không? Ngươi từ trong huyết thị đường mang ra hộ vệ này chỉ là thiên giai tầng 2. Hai vị này bên cạnh ta thấp nhất cũng là thiên giai tầng 6. Hắn ta không thể nào là đối thủ đâu. Có phải là đối thủ hay không? Đánh qua mới biết chứ. Ngụy Thành thật sâu nhìn chăm chú Dương Khai. Dương đan sư, nếu ngươi có thể chịu nhận lỗi với Ngụy Mỗ, chuyện lúc trước Ngụy Mỗ coi như chưa từng xảy ra, cùng miễn cho Dương đan sư lát nữa mất mặt xấu hổ. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Ngụy đan sư có tự tin là chuyện tốt, nhưng mà tin quá mức thì là tự đại đó. Ngụy Thành xa sầm mặt, hừ lạnh nói, ta nguyện dàn xếp ổn thỏa, nhưng mà Dương đan sư nếu có cho thể diện mà không cần, vậy đừng trách kẻ làm sư huynh như ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Ta cũng muốn xem hai người ngươi làm thế nào mà thắng 3 người chúng ta. Quy củ như trước, 2 trận đầu đấu võ, nếu không phân ra thắng bại, giao cho người ta trận cuối cùng. Được thôi, Dương Khai gật đầu. Nhưng trước đó chúng ta là không phải nên thêm chút tặng thưởng hay sao? Bằng không, riêng luận bàn như này đúng là không có ý nghĩa gì. Tặng thưởng? Người muốn tặng thưởng cái gì? Ngụy Thành khẽ giật mình. Dương Khai quay đầu nhìn qua Võ Chính Kỳ. Phó đường chủ, thế này không trái với quy củ của tông môn chứ? Võ Chính Kỳ thản nhiên nói, nơi đây hết thảy các ngươi tự hành thương nghị là được, chỉ cần không nháo chết người đều không sao. Được rồi, ta đã hiểu. Dương Khai gật đầu, đưa tay gỡ xuống phối kiếm bên hông mình rồi nâng lên trước mặt. Một thanh linh binh, không biết tặng thưởng này có đủ hay không? Ngụy Thành nghe thì co rụt mắt, ngay cả Võ Chính Kỳ cũng lộ ra thần sắc cảm thấy hứng thú. Bên dưới đấu pháp đài, rất nhiều đan sư càng là một trận xôn xao. Linh binh sao? Đây là linh binh. Ngụy Thành kinh ngạc nhìn Dương Khai. Dương Khai ném thanh hư kiếm cho Võ Chính Kỳ. Có phải là linh binh hay không? Võ phó đường chủ nghiệm chứng sẽ biết. Võ Chính Kỳ đưa tay tiếp nhận thanh hư kiếm. Thanh kiếm ra khỏi vỏ, quan sát một trận, trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc hướng tới. Một lát sau, trả lại kiếm vào trong bao, rồi gật đầu. Đúng là linh binh. Võ Chính Kỳ đều nói như vậy rồi, Ngụy Thành đương nhiên sẽ không thể không tin. Có chút nghi ngờ nhìn qua Dương Khai, không biết hắn đến cùng là đang suy tính gì. Võ Chính Kỳ khó hiểu nói. Dương đan sư, ngươi khẳng định muốn cầm linh binh làm tặng thưởng đấu pháp lần này sao? Vật này rất là quý giá. Phóng nhãn toàn bộ thần binh giới, thập đại thần binh không ra, thì linh binh chính là vũ khí tốt nhất. Mỗi một kiện linh binh đều có uy năng cực mạnh. Và giả linh giai có linh binh nơi tay, so với không có linh binh, có thể phát huy ra thực lực là hoàn toàn không giống. Võ Chính Kỳ mặc dù cũng là linh giai, nhưng đến nay còn không có linh binh của riêng mình. Giờ thấy Dương Khai vậy mà tiện tay lấy ra một kiện, mà lại còn dùng để làm tặng thưởng, không khỏi sinh ra cảm giác phung phí của trời. Thứ này nếu là cho mình thì tốt biết bao. Dương Khai cười cười nói, gần đây trong tay Túng Quẩn, ngoài trường vật này có giá trị ra, ta cũng không còn thứ gì có thể lấy. Bên kia, Ngụy Thành thần sắc biến hóa một phen. Xem ra Dương đan sư rất là có lòng tin đối với bản thân à. Ngay cả linh binh đều lấy ra làm tặng thưởng, đây không phải tự tin bạo rạp, mà là căn bản không có để mình vào trong mắt. Chuyện này khiến cho Ngụy Thành không khỏi có chút nổi nóng. Mặc dù ta cũng rất muốn có được linh binh này, nhưng thật đáng tiếc, Ngụy mỗ không có thứ thích hợp làm tặng thưởng. Ngụy Thành có chút tiếc rẻ lắc đầu, cơ hội tốt đẹp như vậy đặt trước mặt, lại cứ như vậy bỏ lỡ, thật sự là đáng tiếc. Không sao, ta cũng không cần thứ gì quá quý giá. Hồng Ngọc, Ngụy đan sư hẳn là có đi. Dương Khai cười hỏi. Hồng Ngọc sao? Người muốn ta cầm Hồng Ngọc làm tặng thưởng. Ngụy Thành sững sờ. Hắn thật sự không thể nào tin vào tai mình. Ngay cả Võ Chính Kỳ cũng bộ dáng khiếp sợ. Lòng thầm mắng, bại gia tử a. Một kiện linh binh, há lại chỉ là Hồng Ngọc có thể trao đổi. Ta nói rồi, gần đây trong tay có chút Túng Quẩn. Ngụy đan sư có Hồng Ngọc là được. Dương Khai gật đầu. Hồng Ngọc, tất nhiên là ta có. Ngụy đan sư có thể xuất ra bao nhiêu Hồng Ngọc? Dương Khai hỏi. Ngụy Thành có chút ngượng ngùng. 20-30 vạn, khả năng hơn 30 vạn, nhiều hơn là không có. Là một thiên đan sư, trên tay có mấy chục hơn 100 vạn Hồng Ngọc là không thể bình thường hơn. Ngụy Thành vốn cũng có 100 vạn Hồng Ngọc, nhưng vì thiên hỏa thánh hỏa quật, hắn hao phí trọng kim mua vài thứ, kết quả chỉ còn có một chút như vậy. Nhưng mà đừng nói 20-30 vạn, kể cả là hơn 100 vạn Hồng Ngọc, cũng không thể nào so với giá trị của một thanh linh binh. Hắn hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên khi nói ra lời này cũng hơi là không đủ lực lượng. Vậy coi như 30 vạn đi. Ngụy đan sư cầm 30 vạn Hồng Ngọc làm tặng thưởng, không có vấn đề chứ. Dương Khai gật đầu nói. Ngụy Thành nhìn Dương Khai như nhìn một tên đần. Người xác định Ngụy mỗ cầm 30 vạn Hồng Ngọc là có thể sao? Xác định chứ. Dương Khai gật đầu. Một bên, Võ Chính Kỳ gấp tới giơ tay giơ chân. Nếu không phải là thân phận nhân chứng này trói buộc hắn, hắn thật muốn nói với Dương Khai, thiếu tiền có thể tìm hắn cho mượn, không cần thiết phải cầm một thanh linh binh để cược 30 vạn Hồng Ngọc. Đây quả thật là thiên đại lãng phí. Ngụy Thành thật sâu nhìn chăm chú Dương Khai, xác định hắn không có vẻ đùa giỡn, mới gật đầu nói. Nếu là như vậy, vậy Ngụy mỗ lấy 30 vạn Hồng Ngọc làm tặng thưởng, còn xin võ phó đường chủ làm chứng. Võ Chính Kỳ hữu khí vô lực gật đầu. Được a. Dương đan sư, chúng ta bây giờ bắt đầu đi. Nghĩ tới việc lát nữa có thể có một kiện linh binh, tâm tình của Ngụy Thành lập tức mỹ diệu, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Đây sẽ không phải là phương thức Dương Khai xin lỗi mình a, bằng không sao có thể có cách làm ngu xuẩn như vậy được. Một kiện linh binh cũng có thể triệt tiêu tổn thất trong thánh hỏa quật. Nghĩ như vậy, nhìn Dương Khai không khỏi thuận mắt hơn rất nhiều. Sư đệ mới nhập môn này, ngoài miệng có khí phách, trên thực tế cũng là hàng người khéo đưa đẩy, quanh co lòng vòng rốt cuộc là chịu nhận lỗi. Dương Khai gật đầu nói, tốt, rồi quay đầu nhìn thoáng qua Dương Hòe. Hết sức nỗ lực, biết chưa? Dương Hòe ôm quyền, trầm giọng nói, nhất định sẽ không để cho đại nhân phải hổ thẹn đâu. Dương Khai gật đầu, Phiêu Nhiên từ trên đấu pháp đài nhảy xuống. Bên kia, Ngụy Thành mang theo một huyết thị cũng nhảy xuống, lưu lại một huyết thị khác đứng đối lập với Dương Hòe. Hai vị chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Võ Chính Kỳ liếc nhìn hai người trên đài, thản nhiên nói. Vừa dứt lời, huyết thị bên Ngụy Thành hóa thành một đạo tàn ảnh, đánh thẳng tới Dương Hòe. Trong giây lát đã tới trước mặt, oanh một tiếng, toàn bộ đấu pháp đài đều chấn động một cái. Dương Hòe như bị một tòa núi lớn đụng trúng, thân thể khôi ngô lùi về sau mấy trượng, suýt nữa ngã xuống đất. Cũng may thời khắc sống còn ổn định lại, đại thủ quạt ra trước mặt. Phía trước kia, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Sát bàn tay hắn, quấn ra phía sau hắn, lại là một tiếng vang động kịch liệt truyền ra. Dương đan sư, huyết thị của ngươi tu vi quá thấp, không phải là đối thủ đâu. Ngụy Thành bình chân như vậy, nhìn kịch chiến trên đấu pháp đài, thuận miệng nói một câu. Dương Khai cười mỉm từ chối cho ý kiến. Dương Hòe chỉ có thiên giai tầng 2, mà hộ vệ Ngụy Thành lại là thiên giai tầng 6, chênh lệch 4 cấp độ nhỏ. Trên đấu pháp đài nho nhỏ này, dưới tình huống không tá trợ bất luận ngoại lực gì, Dương Hòe xác thực không phải là đối thủ. Ngắn ngủi không đến 10 hơi, Dương Hòe đã bị đánh trúng vài chục lần. Mỗi một lần đều cả người lảo đảo, suýt nữa thì té ngã trên đất. Nhưng mỗi một lần hắn đều có thể thần kỳ ổn định lại cơ thể, vội vàng phản kích. Mặc dù không tạo thành thương tổn gì cho đối thủ, nhưng mỗi một kích đều uy thế vô tận, để cho đối thủ không thể không tránh né. Tỷ thí cách xa thực lực như vậy, lẽ ra trong thời gian rất ngắn là có thể phân ra thắng bại. Nhưng mà trên thực tế, Dương Hòe kiên trì cùng nghị lực là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Trên đấu pháp đài, huyết thị Ngụy Thành nhìn như chiếm hết thượng phong, nhưng từ đầu tới cuối không thể nào triệt để đánh bại hoặc là đánh cho Dương Hòe ra khỏi lôi đài. Mà theo thời gian trôi qua, bên ngoài thân Dương Hòe dần dần tràn ngập một tầng sương mù nhàn nhạt màu máu. Thời điểm ban đầu còn không quá rõ ràng, nhưng sương mù này lại càng ngày càng đậm hơn. Đây là... Võ Chính Kỳ bỗng nhiên nhíu mày, lộ ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Chỉ vì hắn phát hiện tốc độ xuất thủ cùng lực đạo của Dương Hòe giống như đang từ từ biến thành nhanh lên, mạnh lên. Dương Hòe hình thể khôi ngô, thần pháp không tính là linh hoạt, mà lại tu vi còn yếu hơn đối thủ 4 cấp độ nhỏ. Cho nên từ đầu tới giờ, một mực bị vào thế bị động, chỉ toàn bị đánh, chợt có phản kích cũng không có hiệu quả chút nào, đều bị đối thủ linh hoạt tránh đi. Nhưng theo thời gian trôi qua, tốc độ xuất thủ của hắn càng lúc càng nhanh, lực lượng cũng ngày càng mạnh. Sặc một tiếng, hai đạo nhân ảnh vừa chạm liền tách ra. Dương Hòe toàn thân đẫm máu, trợn mắt trừng trừng, trong tay nắm lấy một khối vải rách, tiện tay vung ra, nhanh chân phóng tới đối thủ như một con mãnh thú phát cuồng. Con mắt kia đều đã biến thành xích hồng. Đám người dưới đài quan sát đều thốt lên. Đây là lần thứ nhất tới nay Dương Hòe phản kích có kết quả, mặc dù chỉ là lấy xuống một chút quần áo của đối phương. Một bên khác, thiên giai tầng 6 kia cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực mình, nơi đó quần áo rách rưới lộ ra nhuyễn giáp thiếp thân. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Dương Hòe đã nhanh chân vọt tới, lập tức thần sắc giận dữ, thôi động linh lực nghênh tiếp, lại là một phen giao phong kịch liệt. Chương 4514. Trận đầu luận bàn, rất nhiều người ban đầu cũng không cảm thấy hứng thú. Giao thủ giữa các huyết thị cũng chỉ như thế chứ nhiều. Tất cả mọi người là từ trong huyết thị đường đi ra, đối với sáo lộ cùng thủ đoạn của mình đều quen thuộc không thể quen thuộc hơn. Mà bây giờ hai vị huyết thị ra sân, tu vi chênh lệch xác thực rõ ràng, tranh đấu vốn hẳn là nên nghiêng về một bên. Nhưng mà trên thực tế cục diện lại làm cho tất cả mọi người phải giật nảy cả mình. Thiên giai tầng 2 có thể dưới công kích liên miên bất tuyệt từ thiên giai tầng 6 mà sừng sững không té ngã. Mặc dù toàn thân đẫm máu, mặc dù tu vi không đủ, cũng cứng cỏi như vậy ương ngạnh phản kháng. Không ít người khuôn mặt có chút động. Trên đấu pháp đài, kịch chiến càng hăng. Ngụy Thành huyết thị, thân pháp linh hoạt, du tẩu bên người Dương Hòe. Thỉnh thoảng ra chiêu, tự như mèo đùa giỡn chuột, đùa nghịch xoay quanh Dương Hòe. Ánh mắt của Võ Chính Kỳ dần dần trở nên nghiêm túc. Vào một đoạn thời khắc, Dương Hòe nhô ra một tay, bỗng nhiên quát. Bắt được ngươi rồi. Oanh một tiếng, khí lãng xoay tròn, linh lực khuấy động. Tình cảnh trên đấu pháp đài làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Ngay vừa rồi trong nháy mắt đó, Dương Hòe vậy mà thần kỳ bắt được một chân của Ngụy Thành huyết thị, đỡ được đối thủ lăn lệ một kích. Chợt Dương Hòe lộ ra một nụ cười dữ tợn, như thể nắm lấy một con gà, hung hăng quăng đối thủ của mình trên mặt đất. Một kích này nếu đắc thủ, cho dù đối thủ là thiên giai tầng 6, không chết cũng là trọng thương. Ngụy Thành kinh hô một tiếng, trong chớp mắt, thân thể thiên giai tầng 6 lại lấy một góc độ quái lạ gấp lại, giống như một con linh xà, quấn lên cánh tay tráng kiện của Dương Hòe. Phía sau lưng vừa chạm đất, song quyền hóa thành đầy trời quyền ảnh trùm tới Dương Hòe. Đấu pháp đài, một trận đất rung núi chuyển, tranh đấu kịch liệt trong nháy mắt này đột nhiên lắng lại. Đám người phóng tầm mắt nhìn, chỉ thấy Dương Hòe trợn mắt trần trần quỳ một chân trên đất, duy trì tư thế ra chiều cuối. Mà đối thủ của hắn thì là nằm trên đất, miệng mũi tràn đầy máu tươi, nhìn thê lương không gì sánh được. Thời khắc sống còn kia, hắn mặc dù ra sức hóa giải tình thế nguy hiểm, nhưng vẫn bị Dương Hòe nện xuống đất. Lúc này đằng sau lưng đã không còn cảm giác, để hắn hoài nghi, xương sống của mình có phải gãy mất hay không. Kết thúc rồi ư? Dư đấu pháp đài, sau bình tĩnh ngắn ngủi, một trận tiếng bàn luận lập tức xôn xao. Nhìn điều bộ này, là thiên giai tầng 2 chiến thắng, thật sự là để cho người ta kinh ngạc. Ngay cả Ngụy Thành cũng nghĩ như vậy, nét mặt đờ đẫn, có vẻ hơi không thể nào tiếp nhận được. Trận chiến đầu tiên, Ngụy Đan Sư thắng. Võ Chính Kỳ tiến lên hai bước, đưa tay ra hiệu về phía Ngụy Thành, tuyên bố kết quả cuối cùng. Ngụy Thành ngẩn ngơ, xác định mình không có nghe nhầm, một mặt mờ mịt. Hắn bây giờ mặc dù cũng là võ giả thiên giai, nhưng tu vi đan sư rất nhiều đều là dựa vào linh đan diệu dược chồng chất lên, so với võ giả chân chính dựa vào bản thân cố gắng tu hành là không giống nhau. Cho nên vừa rồi trận chiến đấu kia tuy rằng xảy ra trước mặt, lại không rõ ràng xảy ra như nào, càng không rõ ràng vì sao mình thắng. Nhưng Võ Chính Kỳ đã nói như vậy, vậy khẳng định là không sai. Quay đầu nhìn thoáng qua bên Dương Khai, thấy hắn biểu lộ lạnh nhạt, có vẻ như không có ý phản đối, một trái tim lập tức để xuống. Ngay vào lúc này, trên đấu pháp đài truyền đến một trận động tĩnh. Thiên giai tầng 6 gian khổ từ dưới đất bò dậy. Mặc dù nhìn cực kỳ chật vật, nhưng tối thiểu nhất còn có sức hành động. Ngược lại là Dương Hòe một mực duy trì tư thế kia không nhúc nhích. Chỉ có trong mũi miệng chảy ra máu tươi, tí tách rơi trên đất phát ra tiếng vang rất nhỏ. Nhìn tới đây, Ngụy Thành rốt cuộc cũng kịp phản ứng. Huyết thị của Dương Khai hẳn là bị đánh cho ngất xỉu, bảo sao bên mình thắng. Đại nhân, thuộc hạ không phụ sự nhờ vả. Thiên giai tầng 6 ôm quyền. Làm rất tốt, xuống nghỉ ngơi trước đi. Ngụy Thành khẽ gật đầu. Vợ giả kia vân dạ, từ trên đấu pháp đài nhảy xuống, lại không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua Dương Hòe. Vẻ mặt còn sợ hãi. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua thiên giai tầng 2 nào ngoan cường như vậy. Trận chiến hôm nay, thắng cực kỳ may mắn. Nếu đối tay còn có thể tiếp tục kiên trì một hồi. Ai thắng ai thua, thật sự đúng là không nói chắc. Một bên khác, Dương Khai cũng nhảy lên đấu pháp đài kiểm tra thương thế của Dương Hòe, phát hiện không có gì đáng lo. Nhục thân tên này mạnh không hợp lẽ thường, nhìn mặc dù thê lương, nhưng chẳng qua đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn tới gần cốt cùng lục phủ ngũ tạng. Sợ dĩ ngất đi, chỉ là vì tiêu hao quá độ, lúc này mới thôi động linh lực làm cho hắn tỉnh lại. Đại nhân, Dương Hòe lấy lại tinh thần cũng ý thức được mình đã thua, nét mặt hổ thẹn ôm quyền nói. Thuộc hạ làm việc bất lợi, để đại nhân thất vọng rồi. Dương Khai vỗ vỗ vai hắn. Không có gì, tu vi chênh lệch như vậy, có thể làm được loại trình độ này là rất khá rồi. Mà lại thời gian ngươi tu hành quá là ngắn đi. Dương Hòe buồn buồn lên tiếng, trận chiến hôm nay hắn thu hoạch lớn nhất là ý thức được sự khủng bố của vô lậu bá thể quyết mà Dương Khai đã truyền thụ cho. thiên giai tầng 2 đặt vào trước kia tuyệt đối không có khả năng cùng một thiên giai tầng 6 đánh thành như này. Chỉ sợ ngay cả kiên trì 20 hơi đều là một vấn đề to lớn. Nhưng sau khi tu hành vô lậu bá thể quyết, hắn lại suýt nữa thắng đối thủ. Thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà là lúc này mới tu hành mấy ngày mà thôi, đã có hiệu quả như vậy. Nếu có thêm thời gian tu hành, chưa hẳn không thể thắng đối phương. Trận chiến thứ hai, Dương Đan Sư muốn phái ai ra sân? Vô Chính Kỳ dò hỏi. Dương Khai chỉ dẫn theo một huyết thị tới, hơn nữa còn bị người ta đánh cho nửa chết nửa sống. Trận chiến thứ hai này căn bản không có cách nào khác. Trước kia cũng chưa từng gặp phải tình huống như này, cho nên Võ Chính Kỳ cũng không biết nên làm thế nào cho đúng, chỉ có thể hỏi ý kiến của Dương Khai. Dương Hòe giải dụa lấy sức đứng dậy, ôm quyền nói. Đại nhân, thuộc hạ xin ra trận. Dương Khai cười nói. Ra trận cái gì mà ra trận, bộ dáng này của ngươi có thể đứng hay không còn là một vấn đề. Đánh thêm một trận nữa, thật sự bị đánh chết đó. Ta nguyện vì đại nhân mà quên mình phục vụ. Dương Hòe nghiêm túc nói. Ta mang ngươi từ huyết thị đường đi ra, cũng không phải để cho ngươi đi chết. Đi xuống đi, trận này ta tự mình đánh. Nói xong, nhẹ nhàng đẩy Dương Hòe, một cổ lực lượng nhu hòa bọc lấy hắn, đưa hắn ra khỏi đấu pháp đài. Võ Chính Kỳ cùng Ngụy Thành đều ngây ngẩn người. Võ Chính Kỳ nhíu mày nhìn Dương Khai. Dương Đan Sư, trận thứ hai này vẫn là đấu võ, ngươi khẳng định muốn tự mình ra trận sao? Dương Khai gật đầu. Có vấn đề gì ư? Chẳng lẽ Đan Sư là không thể nào tham gia đấu võ? Đây cũng không phải là, chỉ là... Võ Chính Kỳ nét mặt buồn rười rượi. Trước kia cũng chưa từng có Đan Sư nào tham gia đấu võ. Dương Đan Sư, ngươi bây giờ có tu vi gì? Ta là thiên giai tầng 3. Dương Khai nói rõ sự thật. Võ Chính Kỳ nhất thời không biết nên làm thế nào cho đúng. Quay đầu liếc mắt nhìn Dương Hòe, nghĩ thầm. Huyết thị kia sợ là vô lực tái chiến, thật để hắn ra sân, cũng khẳng định sẽ thua. Bên Dương Khai không có người có thể dùng, đành bất đắc dĩ tự mình lên sân, cũng không có gì đáng trách. Vừa nghĩ tới đây, hắn gật đầu. Nếu như vậy, Dương Đan Sư, người nhất định phải cẩn thận a. Rồi dương mắt nhìn sang Ngụy Thành. Ngụy Đan Sư, mời phái người xuất chiến. Ngụy Thành gật đầu phân phó một huyết thị khác ra sân, đồng thời nhỏ giọng dặn dò. Chớ có thương tới tính mạng hắn, vứt xuống đấu pháp đài là được rồi. Hắn dù sao cũng là thiên đan sư. Nếu là có gì không hay xảy ra, ta cũng không giữ được ngươi. Huyết thị gật đầu. Dạ đại nhân an tâm, ta tự có phần tất. Nói rồi nhảy người lên, nhảy lên đấu pháp đài, ôm quyền nói. Xin Dương đan sư chỉ giáo. Võ Chính Kỳ hảo tâm nhắc nhở một câu. Dương đan sư, vị hộ vệ này có tu vi thiên giai tầng 7. Nếu ngươi cảm thấy không phải là đối thủ, thì sớm nhận thua đi. Đa tạ võ phó đường chủ, nhưng nhận thua hẳn sẽ không phải là ta đâu. Dương Khai mỉm cười đáp, dứt lời cả người như quỷ mị trôi giặt đến trước mặt của hộ vệ kia, nhẹ nhàng đẩy ra một chưởng, trong lòng bàn tay linh lực phun trào. Hộ vệ kia vốn còn nét mặt mây trôi nước chảy, nhưng khi Dương Khai đẩy một chưởng này tới, chợt sắc mặt đại biến, bản năng có một loại nguy cơ lớn lao giáng lâm. Lập tức vội vàng thôi động linh lực toàn thân, nhất chưởng nghênh tiếp. Thời khắc mấu chốt lại nghĩ tới đối thủ không phải là hộ vệ mà là một thiên đan sư tôn quý, là vội vàng thu chút lực đạo miễn cho thật sự đã thương Dương Khai. Oành một tiếng, linh lực quét sạch tứ phương, một bóng người như vải rách bay rớt ra ngoài va vào trong đám người, một trận người ngã ngựa đổ. Một thân linh lực âm thầm phun trào. Võ Chính Kỳ tùy thời chuẩn bị xuất thủ can thiệp tranh đấu, lập tức ngốc ngay tại chỗ. Ngụy Thành chuẩn bị xem kịch vui cũng là trợn tròn mắt. Đông đảo võ giả cùng các đan sư không dám tin vào hai mắt mình. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh. Một hồi lâu sau, mọi người mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn sang chỗ rối loạn. Thấy có một người đứng lên sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, đầy mắt không thể tin. Đương nhiên, đó là hộ vệ thiên giai tầng 7 kia. Thiên giai tầng 7 bị đánh xuống đấu pháp đài rồi sao? Bị một thiên đan sư, chỉ có thiên giai tầng 3, một chưởng đánh xuống đấu pháp đài. Nếu không phải tận mắt thấy, thì không ai dám tin. Ngụy Thành có chút tức hổn hển, nhìn hầm hầm hộ vệ của mình. Người đang làm trò gì? Hộ vệ kia sắc mặt càng thêm khó xử, ôm quyền nói. Đại nhân bớt giận, thuộc hạ nhất thời không quan sát mới thất thủ. Nhưng mà trong lòng thì nghi hoặc không hiểu. Hắn mặc dù thời khắc sống còn, thu chút lực đạo, e sợ đã thương Dương Khai, nhưng lực lượng còn lại cũng tuyệt đối không phải một thiên giai tầng 3 có thể tùy tiện ngăn. Hắn ra một chưởng kia, vốn có lòng tin đẩy Dương Khai ra khỏi đấu pháp đài, nhưng mà trên thực tế thì bị đẩy ra lại chính là hắn. Hồi tưởng giao phong trong nháy mắt đó, đối mặt mình tự như là một thiên giai đỉnh phong, mà không phải là thiên giai tầng 3. Nhưng mà đây căn bản không thể nói ra, hắn cũng chỉ cho rằng đây là ảo giác. Ngụy Thành lửa giận ngút trời, vốn cho rằng có thể nhẹ nhàng thắng một thanh linh binh, đền bù tổn thất trong thánh hỏa quật. Không ngờ vậy mà còn xảy ra khó khăn trắc trở. Bây giờ kết cục đã định, nói cái gì cũng vô ích, chỉ có thể hận hận nhìn hộ vệ kia. Đúng là phế vật. Hộ vệ kia cúi đầu không lên tiếng, sắc mặt đỏ bừng. Võ phó đường chủ, trận chiến này là ta thắng đúng chứ? Dương Khai quay đầu nhìn sang Võ Chính Kỳ còn đang trợn mắt há mồm. Võ Chính Kỳ lấy lại tinh thần, biểu lộ cổ quái gật đầu. Trận chiến thứ hai, Dương Đan Sư chiến thắng. Kết thúc tập 947 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.